Chương 2167, Thiên biến vạn hóa miêu nhị nương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Có cái gì không hiểu có thể hiện tại hỏi ta, đến lúc đó các ngươi mới có mạch suy nghĩ đi thiết kế. Lưu Phong nói. Ni Khả lập tức bắn ra cuốn sổ, cầm bút hỏi. Bệ hạ, không biết rõ lấy vi á là chủ đề thiết kế mặt tiền cửa hàng sẽ là bộ dáng gì đâu. Thiếu nữ có chu tờ không minh bạch cái này lý niệm, cho nên thời gian có chu tờ không biết rõ nên như thế nào ra tay, lúc này mới hiếu kỳ hỏi một câu. Vi á là thỏ tộc thú nhân, nàng bắt mắt nhất chính là kia một đôi lô thai thỏ. Cái này ngươi có thể làm thiết kế đột phá khẩu suy nghĩ, tỉ như nói mặt tiền cửa hàng cái ghế phía sau lưng có thể cải tiến thành lỗ thai thỏ. Lưu Phong để chén trà xuống, tiếp tục nói, còn có trang nước đá bào dùng cái chén, ngươi cũng có thể làm một cái lỗ thai thỏ ở bên cạnh, còn có môi tử giã, trong tiệm khăn trải bàn càng thêm có thể thiết kế một chút con thỏ đồ án tại phía trên. Trong đầu của hắn cái thứ nhất hiện hiện ý nghĩ liền giống như là chủ đề cửa hàng, vừa vặn vi á lại là thỏ tộc thú nhân, giống lỗ thai thỏ cùng cà rốt đều có thể xem như thiết kế điểm sáng. Toàn bộ mặt tiền cửa hàng chủ yếu hiện ra nguyên tố chính là thỏ nguyên tố, dạng này người khác mới sẽ biết rõ đây là lấy vi á đại ngôn mặt tiền cửa hàng. Ta minh bạch, đây quả thật là một cái cực kỳ tốt đột phá khẩu. Ni Khả một mực túi đầu ghi chép. Thiếu nữ thu được nhắc nhở về sau, trong đầu suy nghĩ lập tức liền hiện lên, trong nháy mắt liền biết rõ cái tiệm này mặt làm như thế nào thiết kế. Không đơn giản như thế mặt tiền cửa hàng phía ngoài màn cửa thượng diện cũng có thể vẽ lên một chút con thỏ, cà rốt còn có cỏ xanh đồ án, ở nơi đó đi làm công tác nhân viên, trên đỉnh đầu đều có thể mang theo một cái lô thai thỏ. Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục nói, dạng này có phải hay không hơn phù hợp vi á tạo hình tượng khẩu hiệu cũng có thể nghĩ một cái sáng sủa trôi chảy. Vừa nghĩ tới cùng con thỏ tương quan Đông Tây, hắn liền suy nghĩ vô cùng nhiều, tùy tiện nghĩ một cái liền có thể liệt kê ra còn rất nhiều Đông Tây. Ta minh bạch, nếu không có bệ hạ nhắc nhở, ta khả năng thật nghĩ không ra nhiều như vậy. Ni Khả vui vẻ nói, thiếu nữ trong đầu một cái tử giã có rất nhiều suy nghĩ. Một mực cầm bút còn có cuốn sổ ghi chép. Vậy nếu như nói đến kem ly cửa hàng, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Lưu Phong đột nhiên chăm chú hỏi. Hiện tại nước đá bảo cửa hàng có người phát ngôn, kia kem ly cửa hàng cũng tương tự muốn chọn một cái thích hợp người phát ngôn mới được. Kem ly cửa hàng sao? Ni Khả hết sức chăm chú suy tư, tốt một lát lắc đầu nói, vậy hạ, trong đầu của ta không có gì đầu mối. Thiếu nữ một thời gian nghĩ không ra thích hợp người phát ngôn, bởi vì vừa mới chỉ lo nghĩ đến nước đá bảo cửa hàng, hiện tại trong đầu QNZ tất cả đều là liên quan tới nước đá bảo cửa hàng ý nghĩ. Kem ly cửa hàng, ngươi có thể lấy an lị hình tượng suy nghĩ một cái thiết kế. Lưu Phong uống một hớp, tiếp tục hỏi, vừa mới ta nói với ngươi vi á đại ngôn nước đá bảo cửa hàng thiết kế lý niệm, kia lấy an lị đại ngôn kem ly cửa hàng. Ngươi biết rõ làm như thế nào thiết kế đi. Ta minh bạch, nếu là như vậy có thể dùng hồ ly nguyên tố đến thiết kế kem ly mặt tiền cửa hàng. Ni Khả liên tục gật đầu, tiếp tục nói, thiết chi ý nghĩ cũng cùng vi á mặt tiền cửa hàng không sai biệt lắm, ta hiện tại cũng biết rõ nên làm như thế nào. Rất tốt. Lưu Phong chính là rất ưa thích thiếu nữ thông minh sức lực. Bậy hạ. Ta chỉ sợ không có biện pháp đại ngôn kem ly cửa hàng A ngài lại chọn lựa cái người khác đi. An Lị trong nháy mắt liền cảm thấy có một điểm thụ sủng nhược kinh. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới kem ly cửa hàng người phát ngôn sẽ rơi vào trên đầu của mình. Cũng không phải nói mình không nghĩ, chẳng qua là cảm thấy cái này có chu tờ quá đột nhiên. Mà lại Hồ Nhĩ Nương cũng cảm thấy tự mình có chu tờ gánh chịu không được cái này người phát ngôn trách nhiệm trong lòng suy nghĩ tự mình đại ngôn nước hoa nha, hay là cái khác mỹ phẩm dưỡng da vẫn tương đối tốt. Cái này lập tức liền để nàng đại ngôn cả một cái mặt tiền cửa hàng, đổi ai cũng sẽ có một điểm thụ sủng nhược kinh. Ngươi hoàn toàn thích hợp đại ngôn kem ly mặt tiền cửa hàng, hoặc bắt đáng yêu ngươi cùng kem ly không như mà hợp. Lưu Phong cho đủ Hồ Nhĩ Nương lòng tin. Bởi vì Hồ Nhĩ Nương 10 điểm đáng yêu hoạt bát, nếu như dùng hình tượng của nàng đi đại ngôn kem ly cửa hàng kia không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Ta nhất định sẽ làm tốt. An Lị trong nháy mắt liền lấy hết dũng khí, trong lòng suy nghĩ nhất định không thể mất mặt mới được. Tốt, ngoại trừ hai cái này mặt tiền cửa hàng, các ngươi còn có cái gì cái khác mặt tiền cửa hàng đề nghị sao? Lưu Phong hỏi. Vì ứng đối mùa hè, vẹn vẹn mở một cái nước đá bảo cửa hàng còn có một cái kem ly cửa hàng khẳng định là không đủ, mà lại liên quan tới binh Đông Tây nhiều như vậy, có thế mơ Đông Tây vẫn là rất nhiều. Bệ hạ trước đó dạy nhóm chúng ta làm nước chè QNZ phi thường tốt uống, ta cảm thấy cũng có thể mở một cái nước chè cửa hàng. Ni Khả đề nghị. Thiếu nữ trong đầu nghĩ tới chính là trước đó chế tác nước chè, cũng chính là đôi già sữa hay là quả xoài tây mễ lộ loại hình Đông Tây. Những này nước chè tại địa cầu bên kia Quảng Đông địa khu là phi thường được hoan nghênh, cơ hồ từng nhà cũng có nếm qua. Đem những này Đông Tây sớm làm tốt băng tại trong tủ lạnh, chờ đến muốn ăn thời điểm lấy thêm ra đến ăn, loại kia cảm giác hạnh phúc cũng không so ăn kem ly tới ít. Đúng nha, ta làm sao đem như thế có đại biểu tính Đông Tây quên mất. Lưu Phong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Đông Tây hắn cu nở dê 10 điểm thích ăn, bỏ mặc là mùa đông vẫn là mùa hè đều sẽ nếm trên một ngụm. Bởi vì nước chè chủng loại rất nhiều, đủ loại hoa quả đều có thể phối hợp lại, nước chè cách làm tất cả 1.000 loại cũng không đủ. Dù là coi như ngươi một năm 365 thiên mỗi ngày cũng tại uống nước chè, ngươi cũng không có khả năng đem nước chè hoàn toàn ăn một cái lượn. Bậy hạ, vậy có phải hay không đại biểu nước chè cửa hàng có thể mở? Ni Khả mong đợi chớp con mắt màu xám. Thiếu nữ QNZ phi thường thích uống nước chè, ngoại trừ mỗi lần uống cũng không đồng dạng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là rất ưa thích loại này kinh hỉ cảm giác. Có thể, kia nước chè cửa hàng đại ngôn liền cho Mina đi, bề ngoài của nàng cùng tính cách QNZ cùng nước chè cửa hàng 10 điểm ăn khớp. Lưu Phong nói. Nàng cảm thấy Miêu Nhi nương tính cách khi thì mềm manh khi thì kiên nghị, có đôi khi lại phi thường có chủ kiến, nhưng có đôi khi lại rất xoắn xuýt, mà lại bề ngoài cũng có thể rất lanh diễm, cũng có thể rất đáng yêu. Tóm lại Miêu Nhi nương chính là một cái bảo tàng nữ hài, dạng này một người nữ sinh cùng thiên biến vạn hóa nước trẻ đương nhiên là ăn khớp. Ta cũng cảm thấy mịn nạ phi thường phù hợp. Thiết kế lý niệm ta QNZ biết rõ làm như thế nào làm. Ni Khả che miệng cười nói. Thiếu nữ ý nghĩ giống như Lưu Phong, nghĩ đến nước chè cửa hàng thời điểm, trong đầu nghĩ tới người phát ngôn QNZ giống nhau là Miêu Nhĩ Nương. Mín nạ còn có một điểm hậu chi hậu giác, đong đưa mèo cái đuôi nói, ta hẳn là không được a. Miêu Nhĩ Nương QNZ không biết rõ vì cái gì đột nhiên tự mình liền bị gọi lên. Vừa mới không phải là đang nói vi á sao, cố lên nha. An Lị cu nở dê đi theo che miệng cười, cảm thấy có người bồi chính mình là tốt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.